Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 532, huyên náo đô thị canh 1. Các loại cầu, phồn hoa huyên náo trong thành thị. Trên đường cái ô tô Minh Địch Thanh cùng tiếng motor thỉnh thoảng vang lên. Một đạo bóng người màu tím chậm rãi đi tại người đến người đi lối đi bộ bên trên. Dẫn tới người khác nhao nhao ghé mắt. Không khác, bởi vì đạo này bóng người màu tím cách ăn mặc có chút quái dị. Một thân tựa hồ cùng hiện đại đô thị có chút không hài hòa màu tím trang phục. Tóc đen áo choàng, 1m8 vài thân cao. Phối hợp cái kia xuất khí tuấn giật gương mặt. Để cho người ta không khỏi có loại vị này nhìn chừng 20 tuổi soái ca không giống như là thời. Đại này người kinh ngạc cảm giác. Uy, các ngươi nhìn, nam sinh kia rất đẹp trai a. Chấm ngoặc kép, ta dựa vào, vị này anh em cách ăn mặc xác thực khóc đập chết. Y phục này cái nào mua a? Ta cũng muốn đi làm một bộ. Chấm ngoặc kép, trên đường phố, người qua đường đều là liếc nhìn. Có sợ hãi than. Có hoa si, có hâm mộ, ở trong đó có cái này trẻ tuổi nam tử tướng mạo xuất khí. Khí chất xuất chúng nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là, bởi vì hắn cái kia hơi có chút giả cổ, đồng dạng cách ăn mặc. Trọng yếu nhất chính là, nam tử trẻ tuổi trên người có một cỗ làm cho không người nào có thể khinh thị tôn quý khí chất. Tăng thêm cái kia thân nhìn liền không giống như là hàng tiện nghi rẻ tiền màu tím trang phục. Cơ hồ tự nhận người có chút ánh mắt đều đem hắn trở thành con cháu một gia tộc lớn nào đó. Severlier, Học viện Genetics, Thánh Ngân, Pandora, Dị Thứ Nguyên Nova, chấm ngoặc kép, đi tại lối đi bộ bên trên. Xin xây không nhìn một bên đông đảo người qua đường cái kia có chút hoa si có thể là sợ hãi than. Ánh mắt, tùy ý đánh giá phía trước treo ở trên đại lầu to lớn HD màn ảnh. Khóe miệng có chút dơ lên. Thật là một cái thú vị thế giới a. Lại có thể dựa vào cái kia cái gọi là thánh ngân để bộ phận nữ tính đạt tới có được đối kháng cái. Kia dị thứ nguyên Nova người xâm nhập tình trạng. Chấm ngoặc kép. Vừa mới thông qua thứ nguyên chi ấn phá vỡ không gian tới xin xây. Lúc này thông qua hơi kiểm tra một hồi mấy người đi đường ký ức. Kết hợp bên trên chính mình cái kia có chút trí nhớ mơ hồ. Xin xây đã biết mình đi vào cái gì thế giới. Như vậy, tiếp đó, liền đi làm cái thân phận nhàn nhã một đoạn thời gian đi. Thật sự là đã lâu cuộc sống đô thị a. Chấm ngoặc kép, tại bốn phía đông đảo nữ tính cái kia hơi có chút thất lạc trong ánh mắt. Xin xây bước vào một cái hẻm nhỏ chỗ ngoặt, biến mất tại rộng rãi lối đi bộ bên trên. Nhưng không có người biết, vị này tuổi trẻ soái ca tại đi tới hẻm nhỏ chỗ sâu thời điểm. Thon dài thân ảnh liền trực tiếp biến thành đạo đạo tử quang. Biến mất ngay tại chỗ. Thành phố Kobe, chính phủ thành phố cao ốc, thị trưởng văn phòng, rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng. Một tên dáng người thoáng có chút mập mạp, nâng cao bụng bia nam tử trung niên chính chui ở văn phòng trước. Tay nắm lấy bút máy không ngừng mà viết cái gì. Nhìn có chút chuyên chú, mà tại trên bàn làm việc của hắn. Bày biện một tấm ghi chú rõ thân phận của hắn bảng hiệu. Thị trưởng Inoue Futatabi. Lúc này, nguyên bản chỉ có ngòi bút cùng trang giấy ma sát vù vù âm thanh yên tĩnh trong văn phòng. Bỗng nhiên nổi lên đạo đạo điểm sáng màu tím. Có chút sáng chói lóa mắt. Lập tức đưa tới nam tử trung niên nhìn chăm chú. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Inoue Futatabi hơi kinh ngạc nhìn qua trước mắt dần dần ngưng tụ thành một đạo bóng người điểm. Sáng màu tím, lập tức có chút lớn kinh thất sắc. Cho dù là Pandora, tựa hồ cũng không có loại năng lực này. Làm thành phố Kobe đương nhiệm thị trưởng, Inoue Futatabi thân phận tự nhiên cũng không tầm thường. Thậm chí cùng Severlier cao tầng có chút quan hệ. Đối với Pandora năng lực vẫn hơi hiểu biết. Nhưng mà, còn không có đãi hắn tới kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới. Sau đó qua trong giây lát liền lại lần nữa khôi phục thần thái. Xin xây đại nhân, Inoue Futatabi đứng lên, đi tới trước mặt xin xây. Thần thái cung kính đối trước mắt xin xây bái. Shinsei tùy ý ngồi ở một bên trên ghế salon, không cùng Inoue Futatabi nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp hỏi, lấy thân phận của ngươi, giúp ta làm cái chứng minh thân phận sau đó lại an bài ta đi cái kia cái gì học viện Genetics. Hẳn không có vấn đề a. Học viện West Genetics viện trưởng Margaret Lindman nữ sĩ cùng ta có bạn cũ. An bài ngài đi vào hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá ngài muốn lấy bối cảnh gì đăng ký hồ sơ. Liền lấy một cái hoa kiều thân phận đăng ký đi. Về phần cụ thể, chính ngươi biên một cái là được rồi. Shinsei tùy ý nói. Đúng. Đang cùng Inoue Futatabi đi đập một tấm giấy chứng nhận so sánh đằng sau. Shinsei cầm Inoue Futatabi chủ động đưa tới một tấm ngân hàng thẻ vàng cùng một bộ siêu mỏng điện. Thoại, rời đi chính phủ cao ốc. Cân nhắc đến bây giờ cái này một bộ quần áo có chút quá mức làm người khác chú ý. Cho nên Shinsei tùy tiện tìm một nhà tiệm bán quần áo. Cũng lười quản cái gì hàng hiệu không hàng hiệu. Trực tiếp chọn lấy mấy bộ quần áo thoải mái. Liên tiếp hai ngày, Shinsei đều ở tại nhà khách. Chờ đợi lấy Inoue Futatabi tin tức. Thuận tiện giải một cái này kỳ lạ thế giới. Xa hoa rộng rãi trong tân quán. Shinsei ngồi tại trước bàn máy vi tính. 10 ngón tại trên bàn phím cấp tốc tung bay lấy. Lấy đọc nhanh như gió tốc độ tra xét một chút liên quan tới Pandora cùng dị thứ nguyên xâm lấn. Giống loài Nova tư liệu. Thật là một cái thú vị thế giới. Thế mà đưa tới dị thứ nguyên đặc thù giống loài xâm lấn. Hơn nữa còn có thể dựa vào cắm vào bộ phận thánh ngân. Để những cái kia tư chất hơi tốt nữ tính có được viễn siêu phàm nhân. Thậm chí có thể chống cự những cái kia Nova lực lượng. Chấm ngoặc kép. Trong truyền thuyết kia Pandora, danh xưng tất cả Pandora khởi nguyên Maria Lancelot, hẳn là cũng tương đương không đơn giản đâu. Bị ngâm tại Ravenborn Nucleotide bên trong, đoán chừng đều bị đã giải phẫu. Thế mà vẫn còn cái gọi là danh nghĩa bên trên tử vong trạng thái. Nói cách khác căn bản cũng không có chết là à. Chấm ngoặc kép, đóng lại máy tính, tựa lưng vào ghế ngồi, hơi duỗi lưng một cái. Shinsei bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Xem ra có cơ hội muốn đi kia cái gì dị thứ nguyên không gian đi xem một chút. Hẳn là sẽ phát hiện một chút tương đương thú vị đồ vật. Chấm ngoặc kép, đinh đông đốt đinh. Chấm ngoặc kép, lúc này, Shinsei điện thoại bỗng nhiên chấn động lên. Vang lên một trận êm tai thuần âm nhạc. Hơi nhìn thoáng qua trên điện thoại di động biểu hiện danh tự. Shinsei nhận nghe điện thoại. Nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Shinsei đại nhân, thân phận của ngài hồ sơ ta đã làm xong. Mặt khác West Genetics bên kia Margaret Lindman viện trưởng đã đồng ý thỉnh cầu của ta. Sáng sớm ngày mai liền sẽ phái chuyên cơ tới đón ngài đi qua. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.